Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 655, nhẹ như trình quy. 2. Minh Thù đứng lên, đi tới cửa phòng củi miệng nhìn hai lần. Một cái rất cũ kỹ khóa treo ở phía trên. Trung gian rất lớn khe hở. Nàng đưa tay ra ngoài liền có thể cầm đến khóa. Cũng có lẽ là bởi vì quản gia cảm thấy nàng sẽ không chạy. Cũng không có khóa lại. Minh Thù dễ dàng đem bắt trói xuống dưới. Rời đi phòng chứa củi. Minh Thù hoạt động xuống cánh tay. Dựa theo trong trí nhớ tìm tới phòng bếp. Trong phòng bếp không người. Minh Thù nghênh ngang đi vào. Ở bên trong tìm một vòng. Đùi gà không tìm được. Tìm được mấy cái bánh bao. Bánh bao cũng là ăn. Chậm không ngại. Minh Thù cầm lấy bánh bao rời đi phòng bếp. Hướng gian phòng của mình đi. Liễu gia là trong thôn có tiền nhất. Nhà ở càng là tức phái. So với trấn trên những thứ kia viên ngoại cũng không kém. Nghe Liễu gia tổ tiên trên có làm quan. Bởi vì chán nản triều đình. Cái này mới về đến quê quán Vân Lý thôn. Tòa nhà này cũng là đương thời vị kia làm quan tổ tiên lưu lại. Ta đều để cho ngươi đừng trở lại. Đè thấp âm thanh theo bên cạnh núi giả phía sau truyền tới. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Cầm lấy bánh bao. Rón rén đến gần núi giả. Ngươi đều chừng mấy ngày không thấy ta. Ngươi có ý gì? Trước chúng ta không phải nói rất tốt. Ngươi không tìm đến ta. Ta chỉ có thể đến tìm ngươi. Thanh âm của nam nhân hơi lớn. Minh Thù đưa cổ hướng bên kia liếc mắt một cái. Một cái nam nhân cùng trước Minh Thù đã gặp cái đó xuyên màu vàng nhạt quần áo nữ tử đứng ở một khối. Bên kia là Liễu Tâm Duyệt. Liễu Tâm Duyệt bị nam tử tiếng nói chuyện dọa cho giật mình. Trách mắng hắn. Người nhỏ tiếng một chút. Nghĩ bị cha ta nghe thấy sao? Nghe thấy vừa vạn. Nam nhân không rõ lắm để ý. Người nghĩ bị cha ta đánh chết. Liễu Tâm Duyệt không vui nhìn hắn chằm chằm. Nam nhân nghe nói như vậy, mới hơi hơi thu liễm mấy phần. Nói thật, nam nhân này, dáng dấp không tính là quá đẹp đẽ. Rất bình thường, hơn nữa khí chất cũng không tốt. Nhìn qua giống như là vô lại. Không biết trước kia Liễu Tâm Duyệt làm sao sẽ cùng người như vậy lêu lổng. Nàng nhưng là 10 dặm 8 xã một cành hoa nha. Cái này ánh mắt cũng thật là làm cho người ta lo lắng. Lần trước ta đưa cho ngươi tiền đâu? Liễu Tâm Duyệt hỏi nam nhân. Ngươi đều xài hết rồi. Chút tiền kia nơi nào đủ? Ta bây giờ là tại làm ăn. Lòng tốt Duyệt, ngươi đang cho ta điểm. Nam nhân cười đùa tiến lên. Đem Liễu Tâm Duyệt để tại trên núi giả. Chờ ta có tiền. Chàng ngươi vẫn không thể vội vàng đem ngươi gả cho ta. Liễu Tâm Duyệt đáy mắt tràn đầy chán ghét. Lại không thể không cùng nam nhân chu toàn. Ngươi đừng áp sát như thế. Một hồi ngươi tới bị người nhìn thấy. Vào lúc này, ai sẽ tới nơi này? Ta đối với các ngươi Liễu gia nhưng là sờ được chín. Nam nhân bàn tay hẳn là ở trên người Liễu Tâm. Duyệt rong ruổi. Minh Thù dựa vào núi giả gặm bánh bao. Bên kia truyền tới Liễu Tâm Duyệt bất mãn tiếng quở trách. Tiếp theo là nam nhân rên âm thanh. Liễu Tâm Duyệt dường như chạy rồi. Minh Thù nằm úp sấp đi qua liếc mắt nhìn. Quả nhiên chỉ thấy Liễu Tâm Duyệt biến mất tàn ảnh. Nam nhân sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ. Hắc, Minh Thù đột nhiên lên tiếng. Nam nhân dọa cho giật mình. Thấy rõ là ai sao? Kinh sợ dạng vừa thu lại. Cả Lam, người thấy bao nhiêu? Nên nhìn thấy đều thấy được. Không nên nhìn thấy cũng nhìn thấy. Nam nhân cũng không sợ. Ngươi dám nói đi ra ngoài. Ta giết chết ngươi. Ôi chao, rất sợ đó nha. Minh Thù rất là làm bộ vỗ ngực một cái. Đáy mắt múc nụ cười nhàn nhạt. Nơi nào có phân nửa sợ hãi. Huynh đệ, muốn kết hôn Liễu Tâm Duyệt thôn này hoa sao? Ngươi không lắp bắp. Nam nhân đột nhiên nói. Ngươi mới cả Lam. Minh Thù nói, hỏi ngươi nói đây, nam nhân hoài nghi quan sát Minh Thù, ta có muốn hay không cưới nàng, mắc mớ gì tới ngươi, lúc trước cái này cả Lâm một mực cúi đầu, nói chuyện cũng không biết, hôm nay nhìn một cái như vậy, đáng yêu như mới ra mẫu đơn, nếu không phải là ăn mặc chưa ra hình dáng gì, so với Liễu Tâm Duyệt lại còn dễ nhìn hơn một chút. đôi tròng mắt kia sạch sẽ linh động, cười khanh khách giống như 3 tháng chói chang thái dương. Người muốn kết hôn nàng, ta cho ngươi biết một cái biện pháp. Minh Thù không nhìn nam nhân đột nhiên tà tứ lên ánh mắt. Như thế nào đây? Liễu Tâm Duyệt là Liễu gia đại cô nương. Liễu phụ trên tay ngọc quý. Sau đó toàn bộ Liễu gia đều là của nàng. Nam nhân rất nhanh liền suy nghĩ ra. Ngươi có biện pháp gì? Gạo sống nấu thành cơm chín chứ? Chỉ cần tin nhảm truyền ra ngoài. Vì bảo toàn danh tiết. Ngươi nói Liễu Tâm Duyệt có thể hay không gả cho ngươi? Nam nhân hai mắt tỏa sáng. Danh tiết của nữ nhân một khi không còn, còn ai dám muốn nàng? Cả Lâm ngươi còn thật thông minh. Quá khen quá khen. Nếu là được, yên tâm ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nam nhân tà tứ ánh mắt theo trên mặt Minh Thù quét qua. Trong lòng một trận lửa nóng. Chớ cua ta. Minh Thù theo núi giả sau đi ra. Nụ cười không giảm chút nào. Liếc nhìn nam nhân. Nếu không ngươi sẽ biết. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Chống lại Minh Thù cái ánh mắt kia. Nam nhân tự dưng cảm thấy có chút lạnh buốt. Minh Thù theo núi giả rời đi. Còn chưa đi đến gian phòng của mình. Chỉ thấy Liễu Tâm Duyệt mang theo một đứa nha hoàn vội vã tới. Liễu gia có nha hoàn cùng quản gia. Có thể thấy Liễu gia là thật sự có tiền. Liễu Tâm Duyệt thấy Minh Thù đứng ở trong hành lang. Trên tay còn cầm lấy nửa cái bánh bao. Rất là kinh ngạc. Khinh khinh. Liễu Tâm Duyệt đi lên trước. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cha không phải là để cho ngươi. Ngươi lén chạy ra ngoài. Liễu Tâm Duyệt che miệng. Ân cần nói. Bị cha phát hiện liền thảm. Ngươi mau trở về. Ta coi như không thấy. Sẽ không nói cho cha. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi. Minh Thù hơi hơi nhíu mày. Khinh khinh. Liễu Tâm Duyệt giống như là nghi ngờ. Tầm mắt không ngừng ở trên người nàng dò xét. Ngươi nói chuyện thật sự không thành vấn đề. Cái này cả Lâm tại sao sẽ đột nhiên tốt rồi? Minh Thù chu miệng mong. Ta nói chuyện không thành vấn đề. Ngươi không cao hứng sao? Sao lại thế? Ngươi mất hứng là được rồi. Minh Thù cắt đứt Liễu Tâm Duyệt. Ngươi mất hứng. Ta liền cao hứng. Khinh khinh. Liễu Tâm Duyệt cau mày. Cái này Liễu khinh chuyện gì xảy ra? Minh Thù nhìn một chút nha hoàn. Bốn phía không một người nào khác. Nàng hai ba miệng đem bánh bao giải quyết hết. Vung tay áo liền kéo Liễu Tâm Duyệt. Khinh khinh ngươi làm cái gì? A a, hai tiếng rít gào. Một tiếng là nha hoàn. Một tiếng là Liễu Tâm Duyệt. Liễu Tâm Duyệt bị Minh Thù qua vai ngã xuống đất. Nha hoàn che miệng kêu. Đầy mắt khiếp sợ. Hừ. Minh Thù mỉm cười hướng nha hoàn giơ lên ngón tay. Không nên kêu. Ta không đánh ngươi. Nha hoàn tiếng kêu ngừng. Liễu khinh. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Liễu Tâm Duyệt trên mặt đất giãy giụa. Lại bị Minh Thù gắt gao đè xuống. Lập tức thả ngươi ra. Trước hết để cho chậm đánh một trận. Kéo điểm giá trị cừu hận làm lễ ra mắt. Ngươi. Liễu Tâm Duyệt mà nói không ra lời. Bị Minh Thù ấn xuống đánh một trận. Bên cạnh nha hoàn sợ đến run lẩy bẩy. Minh Thù đánh xong người. Ung dung đứng lên. Sửa sang lại trên người hơi lộ ra thô ráp quần áo. Liễu khinh đầu óc choáng váng. Trên người càng là đau đớn khó nhịn. Liễu. Nhẹ. Này. Minh Thù thanh thúy đáp một tiếng. Nàng khom người xuống. Nhìn lấy Liễu khinh. Có phải hay không là rất tức. Liễu khinh đầy đầu đều là không giải thích được. Đột nhiên không cả Lâm Liễu khinh. Đột nhiên bị đánh. Nàng làm sao không tức. Minh Thù đứng lên thể. Khí là được rồi. Sau đó ngươi sẽ tức giận hơn. Minh Thù tại Liễu khinh ánh mắt khiếp sợ trong. Rên lên giai điệu rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.